Bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 473, Trần Nguyên đến buồn cười tràng diện. Góc truyện audio.com. Chuyện này là thật, Hoàng Kỳ lão ma thân ở hiến tế đàn bên trong, truyền ra kinh dị lời nói. Thế gian thể chất 3000, hắn mặc dù không có nghe qua cái gọi là hỗn độn thần ma thể. Nhưng theo phong đô miệng nói giới thiệu đến xem, đây cũng là một loại thượng thừa thể chất. Như vậy cũng liền mang ý nghĩa, người này chỗ có được nhục thân cội nguồn, cực kỳ thật lớn cùng thâm thúy, tuyệt đối có trợ giúp hắn khôi phục lực lượng, tuyệt đối coi là thật. Phong đô tranh thủ thời gian trả lời, ha ha ha, tiểu gia hỏa biểu hiện rất tốt, hắn người ở đâu, ngươi làm sao không lập tức đem hắn chộp tới. Hoàng Kỳ lão ma cười to, hồi bẩm tiền bối, người này trước mắt hành tung bất định. Không cách nào truy tìm, còn không biết được vị trí cụ thể. Bất quá chạy hòa thượng, chạy không được miếu, hắn khẳng định sẽ trở lại hỗn độn thần tộc. Chúng ta chỉ cần tại trong thần tộc chờ đợi, liền có thể bắt rùa trong hũ. Phong đô hứng thú bừng bừng mở miệng, cơ hội rốt cuộc đã đến. Cái kia thi hài tiên vương cùng chư thần lĩnh vực, chắc chắn bị hắn lôi đình tàn phá bừa bãi. Chính như cùng hắn theo như lời nói. Hắn nhất định còn sẽ trở về. Ngươi còn cần ta động thủ. Hoàng Kỳ lão ma nheo lại hai mắt, thoáng có chút khó chịu. Từ ca tinh tôn liền vội mở miệng. Hoàn toàn không cần như thế. Vãn bối cái này tiến về hỗn độn thần tộc. Bắt lấy người kia, bất quá trước đó, nhất định phải đem dược tài toàn bộ thu thập tới. Hoàng Kỳ lão ma lại lần nữa trả lời. Từ ca tinh tôn không dám thất lễ. Vội vàng cùng phong đô tiến về ngoại giới, đồng thời phân công toàn bộ tinh tôn phủ lực lượng, hướng về bốn phương tám hướng thu thập dược tài, trong đó có nhiều thứ, cũng không cần tìm kiếm, tại cái khác tinh tôn trong phủ thì có, chỉ bất quá chết ca danh tiếng rất thúi, chỉ sợ sắp có một trận ác chiến, thời gian cấp tốc trôi qua, xa xôi phương hướng, Trần Nguyên chính ngồi thanh nhãn bạch long. Không ngừng hướng về Tử Ca Tinh Tôn phủ tiến đến, xuôi theo trên đường, phong vân gợn sóng không thôi. Hắn nhắm mắt khai mở lấy nguyên tượng hạt nhỏ, theo 50 triệu trình độ, lại lần nữa nhổ lên cao. Bộ này công quyết tu luyện đến bây giờ, Trần Nguyên phát hiện mình vẫn là vứt bỏ rất nhiều thứ. Trong đó đại lượng chân chính pháp môn chờ một chút, đều hoàn toàn không có sử dụng, 8 ức 4000 vạn. 840 triệu, hạt nhỏ, cũng vẻn vẹn chỉ là khai mở không đủ 10, nếu như đem tu luyện tới đỉnh phong, lại thêm cầm hỗn độn thần ma thể, tất nhiên là có thể làm được quyền bạo tinh hà, đến lúc đó đừng nói cái gì thiên đế, cho dù là tà thiên dưới chướng ảnh sát cấp bậc cường giả, cũng có thể nhịn không được hắn nhất quyền chi lực, cùng loại với loại kia sắc trời sát cơ. Trần Nguyên quyền uy, cũng đủ để hoàn toàn siêu việt. Còn bao lâu? Trần Nguyên bỗng nhiên mở miệng hỏi. Thiên Chiếu Hành vội vàng trả lời. Đại khái còn cần một ngày rưỡi canh giờ. Trước mắt chúng ta đã rời đi màu đen rừng mạch, đã tới ẩm thấp chi địa. Lời nói rơi xuống, Trần Nguyên khẽ gật đầu. Lại lần nữa lâm vào tu luyện tình huống bên trong. Sau lưng mọi người, thì là không ngừng quan sát đến Bạch Hồ bộ dáng. Đối với cái kia mới mọc ra 8 đầu cái đuôi, rất cảm thấy hiếu kỳ, bởi vì Bạch Hồ đã hóa thân thành người, cho nên nàng thời khắc này bộ dáng, có chút quỷ dị, bất quá tại lực lượng tạo hóa dưới, nàng vẫn như cũ có thể một lần nữa biến ảo chân thân, trở thành cửu vị yêu đế chính thức cần phải có dáng vẻ. Thời gian lại lần nữa trôi qua, đảo mắt chính là ngày thứ hai, phía trước trong tầm mắt. Rốt cục xuất hiện thâm trầm vũ khí, cùng tản mát thiên địa bát hoang dưới, nhiều loại lơ lửng phủ đệ, có đại lượng tử khí ba động, không ngừng theo bát hoang hội tụ, đều là bộc lộ tại Tử Ca Tinh Tôn phủ bên trong. Khiến cho nơi đây gợn sóng, dị thường âm lệ, Trần Nguyên mở ra hai mắt thời điểm, khuôn mặt tương đối bình tĩnh, chỉ có trong đôi mắt một vệt sát cơ, cực kỳ nồng đậm. Phong đô đang bị thi hài tiên vương đánh chạy về sau. Trên cơ bản không có bất kỳ cái gì có thể đi địa phương. Tại Ngọc Tịnh Tinh Tôn phủ trong miệng người kia, biết được càng nhiều bí ẩn, như vậy cũng liền mang ý nghĩa, Phong Đô chỉ có khả năng giấu kín ở nơi này. Hỗn độn cổ tổ thú, tại hôm nay chắc chắn đến báo. Hành nhãn bạch long lao nhanh không ngừng, long uy cuồn cuộn tứ tán. Tại đến từ ca tinh tôn phủ xung quanh lúc, liền đã nhấc lên gợn sóng. Hiến tế đàn bên ngoài, Phong Đô cùng chết ca hai người chính cúi đầu, thân thể có một chút phát run. Trải qua hai ngày, đều hoàn toàn không có đem dược tài thu đủ. Vò bên trong hoàng kỳ lão ma, loáng thoáng ở giữa, có một loại nổi giận xu thế. Cái kia bay lên vô biên ba động, mang theo cực hạn thâm trầm uy áp, cứ việc không có bất kỳ cái gì lời nói truyền ra. Nhưng hai người bọn họ đều biết chuyện xấu. Nửa ngày sau đó, hoàng kỳ lão ma bỗng nhiên oanh một tiếng, trực tiếp phá tan hiến tế đàn. Động tĩnh như vậy sợ choáng váng Phong Đô, liền đầu cũng không dám ngẩng lên. Tiền bối thứ tội, thật sự là dược tài quá mức hy hữu. Chúng ta liên tiếp hai ngày tấn công không ít tinh tôn phủ, đoạt rất nhiều dược tài, nhưng còn chưa đủ à, ngài lại cho chúng ta một chút thời gian, nhất định có thể thu đủ. Phong Đô sợ hãi mở miệng, một bên chết ca đã là nhắm lại hai mắt, tựa hồ chuẩn bị tiếp nhận đến từ hoàng kỳ lão ma tức giận. Nhưng là chờ giây lát, trong tưởng tượng tức giận vẫn chưa buông xuống. Hai người bọn họ cũng không biết, bây giờ hoàng kỳ lão ma, một đôi đục ngầu ánh mắt, chính gắt gao nhìn chằm chằm nơi xa gợn sóng. Hắn liếc một chút 10.000 dặm, trực tiếp xem thấu vô số chướng ngại. Càng là đến đạt đến càng thêm xa xôi vị trí, hắn rõ ràng nhìn thấy một đầu bạch long đang theo lấy chỗ đó chạy đến. Đầu này bạch long hắn hết sức quen thuộc, có thể nói là suốt đời đều khó có khả năng quên. Tại sao có thể như vậy, hắn làm sao lại đến nơi này? Chẳng lẽ lại ra hỏa này là đang cùng ta chơi săn giết trò chơi? Hoàng kỳ lão ma toàn bộ đồng tử run rẩy, dựng tóc gáy lúc, cảm giác toàn thân đều muốn nổ tung. Vậy đến tự Trần Nguyên cảm giác sợ hãi bao trùm toàn bộ tâm thần. Lúc trước tam đại đế thuật đóng mở, thét lên hắn lật đổ hết thảy nhận biết, càng là lại lần nữa buông xuống đế lạc chiến trường, suýt nữa đem hắn dọa sợ. Lúc này Trần Nguyên khí thức lại xuất hiện, lại nhìn mục tiêu thế mà trực chỉ từ ca tinh tôn phủ. Song song hắn quả nhiên không có tránh thức muốn buông tha ta ý tứ. Hoàng kỳ lão ma lòng tràn đầy bi thương, khí thế cho tàn một mảnh. Hắn cũng không có nỗ lực lần nữa đào tẩu, bởi vì nếu như Trần Nguyên thật tại cùng hắn chơi săn giết trò chơi, như vậy đào vong là không có có bất kỳ ý nghĩa gì. Loại này đam mê, càng là đào vong, càng là khiến người ta hưng phấn. Tiền bối, Phong Đô thật lâu không có chờ đến hoàng kỳ lão ma lên tiếng. Chỉ có chính hắn nói nhỏ, cùng làm cho không người nào có thể nghe hiểu. Hắn ngẩng đầu lên, lại tại lúc này ở giữa, bỗng nhiên cảm nhận được một cỗ long uy. Trong chốc lát, hắn toàn thân chấn động, mãnh liệt xoay người nhìn sang. Bạch long từ đằng xa đóng mở mà đến, tốc độ cực nhanh, uy áp cuốn lên cuồng phong, dẫn phát âm vụ tán loạn. Ở tại bạch long trên lưng, hắn rõ ràng nhìn thấy Trần Nguyên bọn người. Cái này lúc trước băng diệt hắn hóa thân chi lực, phóng thích đông đảo bất tử chủng tộc hỗn độn thần duệ. Thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại xông. Ha ha ha, quả thực là trời cũng giúp ta. Phong Đô một cái chớp mắt cười như điên. Tiền bối, người này tên là Trần Nguyên, cũng là thân phụ hỗn độn thần ma thể gia hỏa. Hắn lúc này tự mình đưa tới cửa. Phong Đô khí thế bạo phát, nghiêm chỉnh nhìn thấy Trần Nguyên chết thảm bộ dáng. Từ Konoha bắt đầu thuộc tính chuyển đổi, men gia nhập Akatsuki, có đầu óc, thu gái ít, không bắp vô địch, tình tiết ổn, phá cốt truyện vừa đủ không cảm thấy nát. Cách chương.